Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, Lưu Hà xin mời các bạn theo dõi một bộ truyện mới của tác giả Hồng Kông rất nổi tiếng, đó là Trần Hạo Cơ. Tác phẩm có tên là Biến Tấu Diogenes. Qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio lạc hồn cốc.com thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Biến tấu Diogenes, biến tấu 1, Pridolo, Laco, Lam Sình Lạp, Chopin, hai từ Prelude op 28, số 4, Inner Minor, Laco. Phần thứ nhất. Lam Hữu Suy là kẻ cô độc giữa phố thường huyền náo. Hắn biết kẻ qua người lại xung quanh chỉ là khách qua đường trên thế gian. Từ lúc rời bụng mẹ, lần đầu hít thở bầu không khí ô nhiễm, rồi đến mấy chục năm theo đuổi những điều hư ảo như lý tưởng, tiền tài và tình yêu, sau tất cả họ đều chỉ còn lại thân xác thối rữa, trở thành thức ăn cho vi khuẩn. Đứng giữa con phố ồn ã, thờ ơ nhìn xuống đôi bàn tay tái nhợt, hắn cảm nhận được sự bé nhỏ của bản thân. Hắn khinh bỉ đám người tầm thường mải miết theo đuổi điều gì đó. Bởi mảnh đất héo hòn cằn cỗi này chỉ toàn giả thuyết dối trá, chưa làm gì có ý nghĩa tồn tại đích thực. Thế giới không có thánh thần, không có mục tiêu, không có kết thúc, không có ý nghĩa. Hắn tin mình không những đi trước mà còn tiến xa hơn người khác. Có điều xuất sắc đến mấy thì vẫn không khác gì con sâu cái kiến. Hắn hiểu, hắn chỉ là một chúng sinh nhỏ nhòi, một hạt cát giữa sa mạc. Đó là điều khiến hắn bứt rứt nhất. Cảm giác bất lực luôn thường trực, hòng nhắc hắn nhớ sống chết của hắn chẳng là gì giữa dòng chảy cuồn cuộn của thời đại. Dẫu hắn biến mất, thì mặt trời vẫn chiếu rọi, xã hội vẫn vận động, con người vẫn tiến dẫn đến sự diệt vong. Ha! Lam Hữu Duy cười khan rồi đi tiếp. Lam Hữu Duy không sống lang thang. Hắn có công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định, còn tự mua được nhà. Như bao người khác, hắn cũng vào siêu thị mua đồ, tới nhà hàng ăn cơm, đi trung tâm thương mại ngắm đồ công nghệ đổi mới mỗi ngày. Song đó toàn là những hành động bắt chước để dễ bề hòa nhập với xã hội mà thôi. Ở chỗ làm, Lam Hữu Duy là một kỹ sư phần mềm ưu tú. Đồng nghiệp đánh giá hắn là người đàn ông tử tế, chăm chỉ, không hút thuốc, không rượu chè, cũng không cờ bạc gái gú. Hắn đeo chiếc mặt nạ tầm thường, giả bộ cười vui, tức giận, buồn bã trước mặt người khác. Chẳng ai có thể chạm đến bóng tối hay nhận ra những suy nghĩ khác thường sâu thẳm bên trong hắn. Cắm chìa khóa vào ổ, Lam Hữu Duy mở cánh cửa dày nặng trịch. Tiếng bàn lề cọt kẹt vang khắp hành lang. Hắn đặt cặp táp xuống, tháo cà vạt, thở dài, rồi ngồi vào vị trí quen thuộc. Lần nào đi làm về, hắn cũng ngồi đúng chỗ này. Hắn bật nguồn màn hình, nhìn hàng triệu pixel từ từ sáng lên. Khóe miệng hắn khẽ nhếch. Cảm xúc duy nhất còn lại của hắn dành hết cho thế giới Internet lạnh lùng. Căn phòng làm thẫm. Trang chủ trình duyệt là blog có tên Căn phòng làm thẫm, nhưng trang web này không phải của Lam Hữu Duy. Từ phông nền xanh ra trời, hình căn phòng theo phong cách hoạt hình, cho đến các biểu tượng hình trái tim, những chi tiết hồn nhiên sinh động đó đều chẳng hề ăn nhập với hắn. Màn hình hiển thị nội dung mới cập nhật hôm qua. Đồ ăn ở quán Yamamoto Sushi siêu siêu ngọt. Tuy không việc bận rộn, nhưng tối nay mình đã đi ăn sushi với Reiko và Lala. Ca ngừ cả miếng to đùng luôn. Lala đi du lịch về mua tặng mình một chú mèo xứ để bàn trông đáng yêu lắm. Mùng 7 tháng 8 năm 2008. Blog chèn biểu tượng cảm xúc độc đáo giữa những con chữ màu tím cầm quỳ, còn đính kèm ảnh chụp rực rỡ màu sắc để kể lại trên không gian ảo về các trải nghiệm vô vị trong cuộc sống. Từng câu từng chữ tỏa ra hơi thở nữ tính, khác một trời một vực với Lam Hữu Duy đang ngồi dán mắt vào màn hình. Kể từ khi vô tình tìm thấy blog 2 năm trước đến nay, như bị ma ám, Không lúc nào hắn không thôi nhớ nhung những câu chữ trên đó. Hắn vẫn nhớ khoảnh khắc, ánh mắt hắn liếc qua câu viết vô cùng bình thường. Vui quá hôm nay mình tìm được việc rồi. Con tim vốn hờ hững, bỗng nổi gợn sóng. Cảm giác này thật mới lạ. Với một người đàn ông đã 30 tuổi, hắn từng làm biết bao chuyện điên rồ, khiến người ta dùng mình ớn lạnh, nhưng chưa bao giờ phấn khích như lúc trông thấy cái biểu tượng đó. Làm Hữu Duy chậm rãi kéo xuống đọc thầm từng chữ trên màn hình. Chủ nhân căn phòng làm thẩm là một cô gái chăm chỉ. Suốt 3 năm, gần như ngày nào cô cũng cập nhật bài đăng mới, ghi lại những điều nhỏ bé xảy ra trong cuộc sống của mình. Cô không công khai danh tính mà lấy bút danh Tiểu Lam. Trong album ảnh của blog cũng không đăng tấm nào có mặt cô hay bạn bè. Nhưng Lam Hữu Duy biết rõ về cô như lòng bàn tay mình. Hắn không hiểu tại sao con người hiện đại đã thích lắp kính mờ cho cửa sổ, lại còn thoải mái công khai chuyện cá nhân lên mạng xã hội. Hôm nay ăn cát su đông ở tòa nhà Tài Phùng. Hôm qua đi liên hoan phim xem Cáp Nô 7. Hôm kia gặp lại bạn cũ hồi tiểu học ở cửa hàng băng đĩa Rose Record. Chuyện gì cũng đăng hết trên mạng. Chú thích, cát su đông là món Nhật, chủ yếu gồm cơm với thịt lợn cốt lết chiên xù. Cáp Nô 7, phim điện ảnh Đài Loan phát hành năm 2008, từng đoạt nhiều giải thưởng lớn. Hết chú thích. Con người thích đưa ra những quyết định mâu thuẫn nhau. Lam Hữu Duy kết luận, hôm nay bố mẹ về thăm mình, mình ra sân bay đón họ. Lần này họ cũng đề cập đến chuyện đón mình sang bên kia sống cùng. Nhưng mình cứ thích ở đây cơ. Mình không nỡ xa bạn bè, không nỡ từ bỏ công việc hiện tại. Mình 21 tuổi rồi, có còn là trẻ con nữa đâu. 14 tháng 9 năm 2007. Đoạn nhật ký này không chỉ tiết lộ tuổi tác mà còn cho biết bố mẹ cô đã di cư ra nước ngoài. Hôm nay là ngày đầu đi làm, thế mà lại gặp phải hỏa hoạn, sợ chết khiếp. May mà cháy bé, mấy anh cứu hỏa dập tắt rất nhanh. Phòng viên bù đến đông lắm. Tầng bị cháy ở ngay bên trên văn phòng mình. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Lam Hữu Duy chỉ việc đối chiếu tin tức trong ngày là biết ngày nơi làm việc và phòng ban của cô. Lúc ăn trưa, các đồng nghiệp nhắc tới chuyện thuê nhà. Họ đều bảo mình liều lắm, mới dám sống một mình. Một đồng nghiệp nam khá thân cứ dặn đi dặn lại mình phải để ý cửa nèo. Còn cảnh cáo cả năm ngoái lẫn năm kia, đều xảy ra vụ lưu manh đột nhập vào nhà giết phụ nữ sống một mình. Anh còn khuyên mình nên dọn về sống ở khu vực nội thành. Mình nào phải loại con gái liễu yếu đào tơ. Mình biết karate hẳn hòi nhé. Hồi cấp 3, mình còn được huy chương vàng giải vô địch karate giữa các trường trung học. Hay, dù sao mình rất cảm kích khi họ quan tâm đến mình. Mình rất thích nơi ở hiện tại, vì ở đây ngắm được hoàng hôn. Với lại ở nhà mặt đất đang quen, mình không muốn dọn vào mấy tòa chung cư trong trung tâm thành phố đông đúc đâu. Mùng 6 tháng 7 năm 2007. Bên dưới đoạn nhật ký này đang kèm tấm ảnh chụp từ trong nhà. Nhìn ra bên ngoài cảnh bãi biển tắm, mình trong nắng chiều rực rỡ. Căn cứ vào góc chụp, cảnh đường phố và lan can ban công lọt vào ống kính, ai cũng đoán được người chụp sống trong căn nhà mặt đất 2 tầng nằm ven biển vịnh phía nam. Hôm qua, em Quỳ sale sập sàn thanh lý hàng tồn. Mình mua được 2 chiếc áo ba lỗ của một nhãn hiệu châu Âu nổi tiếng, mặc cực kỳ hợp với quần bò đen của mình luôn. 22 tháng 1 năm 2007. Bài đăng đính kèm ảnh chụp quần áo, bên cạnh là mắc áo và điện thoại. So sánh kích thước điện thoại với mắc áo trong ảnh, Lam Hữu Duy suy ra được vóc dáng cô gái. Mình đã đăng ký lớp học tiếng Nhật, cô Reiko học cùng, học vào tối thứ bảy. Vì một tương lai du lịch tự túc ở Nhật, mình phải cố lên. Yeah. Ngày 3 tháng 1 năm 2008. Hù hù, bé cá vàng Bibi của mình ra đi mất rồi. Bé đã bầu bạn với mình hơn 2 năm. Bibi ơi, em ra đi thanh thản nhé. Ngày 8 tháng 12 năm 2006. Hôm nay có một chị gái xinh đẹp chuyển đến ở nhà bên cạnh. Chị ấy cũng sống một mình giống mình. Chị ấy đẹp lắm, dáng người rất nuột. trông giống giống cô người mẫu Misase người Nhật. Chỉ ấy kể là gần khu này có một bãi đá, tuy toàn đá vụn dẫm lên hơi đau chân, nhưng nước sạch hơn bãi biển mình hay đi. Thầy bảo bãi đá vắng người lắm, hôm nào mình phải ra xem thử mới được. Từ đây ra đó còn 5 phút thôi, quá gần. Thế là mùa hè mình có thể tắm biển mỗi ngày rồi. Mùng 2 tháng 11 năm 2007. Hôm nay vui lắm nhé, mình vừa ăn tối xong thì tình cờ gặp đồng nghiệp, thế là đi ké xe về luôn, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. 26 tháng 4 năm 2008. Cứ thế nhật ký ghi lại vô vàn chuyện nhỏ nhặt về cô gái suốt mấy năm trời. Tuy các bài đăng đều ngắn ngủi, nhưng khi lắp ghép chúng lại, Lam Hữu Duy có thể vẽ ra bức tranh toàn diện về Tiểu Lam. Gia đình cô rất khá giả, bố mẹ đã di cư sang Mỹ, còn cô sống một mình ở vịnh phía Nam. Cô không đỗ đại học, hiện đang làm nhân viên tập sự trong một cơ quan chính phủ. Cô cao khoảng 1m7, dáng người mảnh mai, tóc dài, hơi ưa sạch sẽ thái quá, cực kỳ chú trọng đồ vệ sinh cá nhân, biết một ít karate, thích ăn đồ Nhật. Dựa vào các manh mối trong hơn chục tấm ảnh, Lam Hữu Duy đã tìm ra được khu vực cô sống và đến đó thăm dò không chỉ một lần. Giờ hắn đã xác định được đâu là nhà cô. Lam Hữu Duy không yêu cô gái có cái tên gần giống mình này. Cái hắn yêu là cảm giác kiểm soát, là khoái cảm khi nhìn trộm trong góc tối. Căn phòng làm thẩm là nơi duy nhất khơi dậy cảm xúc trong hắn. Có điều chính hắn cũng nhận ra những xúc cảm này đang nhạt dần mỗi ngày. Điều này giống như khi tiêm morphine cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, phải tăng dần liều lượng theo thời gian. Đến khi nào thuốc không còn ngăn cơn đau được nữa, thì tức là đã đến điểm kết thúc, cái chết. Một con mối đậu xuống màn hình, Lam Hữu Duy thò tay nhẹ nhàng kẹp lấy cánh nó, mặc cho nó vùng vẫy. Hắn nghiêng đầu ngắm nghía hồi lâu, sau đó bóp mạnh. Đầu ngón tay vang lên tiếng bóc. Sau khi lau sạch xác con mối, Lam Hữu Duy tập trung trở lại vào màn hình. Hắn mở tab mới trên trình duyệt, chọn diễn đàn bầu trời trong thanh dấu chạc. Diễn đàn bầu trời là một diễn đàn trực tuyến ít phổ biến, chỉ có 5-6 khung quảng cáo, đôi khi cả tháng trời chẳng có bài đăng mới. Lam Hữu Duy không vào khu vực thảo luận mà nhấp chuột lên quảng cáo ở đầu chạc. Quảng cáo: tải miễn phí chương trình bảo vệ màn hình. Click, click. Lam Hữu Duy nhấp chuột vào hai góc khung quảng cáo, nhưng màn hình không biến đổi. Hắn nhấp vào góc thứ ba thì trình duyệt nhảy sang trang web mới. Cả trang web đen xì, chỉ có hai ô cho phép nhập ký tự. Lam Hữu Duy am hiểu kỹ thuật máy tính nên biết ngay trang web này có IP nổi, không có tên miền cố định. Ban nãy, hắn phải nhấp chuột chính xác vào ba góc mặc định, trang này mới mở ra. Hắn cũng biết web không thiết kế bằng HTML mà là bằng Flash, nên người ta không thể lấy các nội dung ảnh hay chữ viết trên này về chỉ bằng những phương pháp đơn giản thông thường. Hắn nhập tên truy cập và mật khẩu vào khung, rồi ấn Enter. Trang web liền hiện ra thêm vài mục mới. Chú thích: IP nổi, một loại địa chỉ IP công cộng không gắn với bất kỳ máy chủ nào, dùng để điều hướng truy cập, cho phép thay đổi IP linh hoạt mà không gây ảnh hưởng tới máy khách. Hết chú thích. Tìm của lạ: trẻ em, trai, trẻ em, gái, bạo dâm, tự sát, tự hại, phạm tội, theo dõi, tán gẫu. Đây là một diễn đàn ngầm. Lam Hữu Duy chẳng nhớ mình đã đăng ký thành viên từ bao giờ. Hắn chỉ biết diễn đàn từng dính líu đến mấy vụ mại dâm và khiêu dâm trẻ em, khiến quản trị viên phải tránh mặt một thời gian. Lúc quay lại, quản trị viên thiết lập lớp bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt cho diễn đàn. Mánh khóe đăng nhập chỉ tiết lộ cho các thành viên, còn người mới muốn gia nhập thì phải được 3 thành viên cũ đề cử. Họ làm vậy hòng ngăn không cho người thường hoặc cảnh sát thâm nhập. Đây là một trang web bất hảo. Điều này thể hiện ngay ở cái tên dấu trình duyệt Sin City. Lam Hữu Duy không đặc biệt yêu thích diễn đàn này. Hắn không phải loài tâm thần biến thái, cứ thấy ảnh trẻ em ở trần hoặc ảnh chân gãy lìa là cường lên. Chẳng qua, hắn muốn thử đi tìm chính mình trong góc khuất tầm tối chứa đầy những ham muốn nguyên thủy nhất. Hắn nhấp chuột vào bạo dâm, chọn xem một loạt bài thảo luận cũ, trong chức năng đánh dấu của trang web. Bài đăng thứ nhất đính kèm 20 tấm ảnh khỏa thân của hai cô gái tuổi đôi mười. Trên người cả hai đều có vết thương do bị ngược đãi. Nhân vật chính trong ảnh đều khổ sở cúi người né ống kính, phản kháng rất kịch liệt. Song càng các ảnh về sau thì người họ càng nhiều vết thương, thậm chí họ còn không nhấc nổi tay lên. Trên người không mảnh vải che thân, nhưng mặt họ được làm mờ, có vẻ người chụp không muốn để lộ danh tính họ. Bên dưới loạt ảnh khỏa thân chỉ có 4 bình luận. Vãi, đã đăng lên đây rồi còn làm mờ, không chụp cận cảnh, không đâm vào, thế mà cũng bày trò làm mờ hả? Ngày 6 tháng 6 năm 2006. Nhìn già thế, mẫu tạo dáng lố kinh, không điểm về chỗ. Ngày 1 tháng 7 năm 2006. Tôi thấy chụp không tệ đấy chứ, thím trên chả biết gì sất. Vỗ tay, ngày 26 tháng 8 năm 2006. Chủ thất cố lên, đăng thêm vài bộ ảnh nữa đi. Vỗ tay 2, ngày 5 tháng 11 năm 2006. Lâm Hữu Duy cười chán nản. Bài thảo luận đã đăng hơn 2 năm, nhưng có nhõn 4 người trả lời và 61 lượt người xem. Lâm Hữu Duy thầm nghĩ, đám thành viên web chẳng hay biết 20 tấm ảnh này là tội ác có thật, chúng vẫn tán tụng bấy lâu. Thằng đần thứ hai còn dám kêu mẫu tạo dáng lố. Người trong ảnh là nạn nhân hai vụ án mạng gây chấn động cách đây 2 năm rưỡi và 3 năm. Năm đó ở quận Đông xảy ra 2 vụ bắt cóc, nạn nhân đều là nữ, hơn 20 tuổi và sống một mình. Sau đó người ta tìm thấy thi thể nạn nhân trong tình trạng trần truồng, không có dấu vết bị cưỡng hiếp, nhưng cơ thể chỉ chít vết thương do bị đánh đập dã man trước khi chết. Thật ra chỉ cần chịu khó quan sát sẽ nhận thấy ngay, cô gái trong ảnh có các đặc điểm tương tự nạn nhân trong vụ án mạng, như kiểu tóc, màu da, vết sẹo, nốt ruồi, hình dáng ngực, kích cỡ mông. Nhưng hắn hiểu, người bình thường làm sao biết những chi tiết đó, bởi vì báo không hề đề cập. Mạng người chỉ như cỏ rác, Lâm Hữu Duy lầm bầm. Thoạt khỏi trang hiện tại, hắn nhấp chuột vào theo dõi, rồi lại vào đánh dấu trang và nhấn tròn một chủ đề. Tôi ưng một cô trên mạng, tiêu đề rất rõ ràng, đi thẳng vào chủ đề, không cầu kỳ hoa mỹ. Tôi vô tình tìm được blog một cô gái, sau đó lọt hố luôn. Thế mà sắp được 1 năm rồi, tôi còn tìm ra nhà cô ấy, nắm rõ công việc và gia cảnh của cô ấy. Tôi muốn có được cô ấy và chi phối mọi thứ của cô ấy. Bên dưới đính kèm tấm ảnh chụp áo bà lỗ và quần bò đen lấy từ blog căn phòng làm thấm. Không lộ mặt thì không tin được. Bác cho xem người thật xem nào. Ngày 6 tháng 7 năm 2007. Mẹ đang quần áo làm cái quái gì? Không chụp trộm à? Ngày 14 tháng 7 năm 2007. Đặt gạch ảnh phòng tắm. Ngày 23 tháng 7 năm 2007. Chủ đề này có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn bài đăng về ngược đái, dù rằng đa số mọi người chỉ hưởng ứng xuồng, chứ không ai đưa ra lời khuyên có giá trị. Tôi gần cô ấy lắm rồi, chắc tôi sẽ hành động. Cô ấy sống một mình. 14 tháng 11 năm 2007. Dưới dòng chữ đính kèm tấm ảnh mất nét chụp lưng một cô gái tóc vàng, mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình ngay bên dưới bình luận. Xông lên thẳng tiến, nhớ chụp ảnh lại. Ngày 15 tháng 11 năm 2007. Đàn ông nói là phải làm. Ngày 15 tháng 11 năm 2007. Để chứng minh đó là kiệt tác của chủ thớt, đề nghị chủ thớt viết fuck me bằng bút già lên người cô gái rồi hãng chụp ảnh. Ngày 16 tháng 11 năm 2007. Chủ thớt đừng manh động, phải từ từ triển khai thì mới thành công được. Bác nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của cô ấy không? Đã tính trước trường hợp bị vỡ lở chưa? Muốn câu cá lớn phải thả dây dài, còn hành động khinh suất là dễ hỏng chuyện lắm. Ngày 16 tháng 11 năm 2007. Bên trên là đúng đấy, chủ thất đừng manh động nhất thời. Mọi tội ác hoàn hảo đều cần thời gian chuẩn bị. Ngày 17 tháng 11 năm 2007. Sau đó là hàng loạt ý kiến trái chiều. Có người gợi ý giờ rào ra hăm dọa lúc mục tiêu về nhà. Có người đề nghị phá cửa sổ, đợi mục tiêu ngủ say rồi muốn làm gì thì làm. Tất nhiên đa số bình luận chỉ đơn thuần là góp vui cho xôm, tưởng tượng ra những tình tiết còn lố lăng và tục tĩu hơn tiểu thuyết người lớn. Thảo luận kéo dài suốt mấy tháng trời, thu hút cả khách quen của một phạm tội ghé trời. Trước khi hành động, cần xem xét kỹ lưỡng yếu tố môi trường, lên kế hoạch xử lý những tình huống bất lợi, chẳng hạn rút lui bất thành, bị mục tiêu cướp vũ khí, đang hành sự thì có người thứ ba xuất hiện. Chủ thớt tinh ra tay đến mức nào? Bang, Rock và BM hay Pop? Hai cái đầu sẽ để lại nhiều rắc rối, còn Pop tuy nghe đơn giản dứt khoát, nhưng nhiều người đến lúc làm thật thì lại luống cà luống cuống. Ngày 2 tháng 1 năm 2008, Bang là cưỡng bức, Rock là tiêm trích ma túy, BM là tống tiền, còn Pop là giết hại. Tất cả đều là tiếng lóng của riêng diễn đàn. Người bình luận lên giọng nghe rất chuyên nghiệp. Chắc gã không ngờ chủ thớt là một tay lão luyện từng có kinh nghiệm giết người. Mỗi lần trông thấy bình luận rất tâm huyết này, Lâm Hữu Duy đều thấy nực cười hơn mấy bình luận phét lác khác. Dạo này do bận việc nên cô ấy hay về muộn tối thứ bảy. Tôi cho rằng đây là cơ hội tốt nhất. Ngày 25 tháng 3 năm 2008. Giờ tay tối thứ bảy là đẹp nhất, bởi nếu bác ra tay các tối trong tuần, hôm sau cô ta không đi làm là người ta phát hiện ra ngày. Còn nếu xuất trần tối thứ bảy, bác vẫn có cả ngày chủ nhật để thong thả dọn dẹp. Bác có kế hoạch chưa? Ngày 6 tháng 3 năm 2008. Tối thứ bảy, từ 4 tháng trước, Lâm Hữu Duy đã xác định sẽ ra tay vào thời gian này. Dự định tuần này hành động, anh em chờ tin tôi. Ngày 21 tháng 4 năm 2008. Tuyệt! 22 tháng 4 năm 2008, bang bang bang, 22 tháng 4 năm 2008. Lâm Hữu Duy nhớ rất rõ cái đêm rối ren đó. Thất bại rồi, cô ấy về sớm hơn dự kiến, không những thế còn đi cùng đàn ông. Tôi phục kích bên cạnh, vì không lường trước việc cô ấy về cùng người khác, nên tôi mắc kẹt luôn. May mà họ không phát hiện ra tôi. Người đàn ông vừa rời đi là tôi chạy tóe khói. Xem ra kế hoạch tấn công từ phía sau nhân lúc cô ấy tìm chìa khóa mở cửa không ổn lắm. Tôi cần lên kế hoạch khác chu toàn hơn. Ngày 27 tháng 4 năm 2008. Cảm xúc Lâm Hữu Duy khi đó bị đẩy lên cao vút, vừa lo sốt vó vừa dần dần phấn khích, hình thành thứ cảm xúc còn mãnh liệt hơn khi đọc blog căn phòng làm thấm. Đến hắn cũng phải kinh ngạc trước cảm xúc của bản thân. Thoát cái, thế giới xanh xám bỗng được rải đầy những chấm đỏ rực rỡ. Hồi tiểu học hắn từng thử tự tử, khi con dao dọc giấy cứa vào cổ tay, tim hắn vẫn đập đều đều. Con biểu cảm trên mặt bình tĩnh đến mức giáo viên phát hiện còn tưởng tất cả chỉ là tai nạn. Việc đối diện với cái chết chẳng khiến tâm trạng hắn mày mày gợn sóng. Nhưng buổi tối hôm đó đã đem đến cho hắn trải nghiệm chưa từng có. Phế vãi, ngày 28 tháng 4 năm 2008. Khỏi kiếm cớ, chủ thớt không hề đi đúng không? Ngày 28 tháng 4 năm 2008. Tạm ngừng một thời gian, lập kế hoạch lại từ đầu vậy. Đừng nóng vội, càng nóng càng dễ hỏng chuyện. Ngày 28 tháng 4 năm 2008. Ngay cả trong tự nhiên, khi con mồi bỏ chạy, kẻ săn mồi sẽ không cuống quýt đuổi theo. Thay vào đó, chúng rút về ẩn nấp trong bóng tối, im lặng chờ đợi thời cơ. Thay vì núp bên ngoài, sao bác không lén vào nhà trước khi cô ta về nhỉ? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nếu nhà cô ta rộng rãi, mai phục bên trong sẽ dễ dàng hơn phục kích bên ngoài nhiều. Cũng không sợ ai trông thấy. Ngày 15 tháng 7 năm 2008. Không được đâu, cửa sổ lắp chấn xong. Tôi kiểm tra rồi, không đột nhập qua cửa sổ được. Còn nếu tôi phá khóa cửa chính, cô ấy về nhà sẽ phát hiện ra ngay. Ngày 20 tháng 7 năm 2008. Bác kiểm tra dưới đáy chậu hoa hoặc dưới thảm chùi chân trước cửa chưa? Theo thông tin bác cung cấp, cô gái này chắc chắn sống một mình ở ngoại ô. Chẳng may hôm nào quên chìa khóa thì tòi. Thông thường mấy cô gái kiểu này sẽ chuẩn bị sẵn khóa dự phòng và giấu ở mấy chỗ dễ thấy. Họ có tư tưởng chỗ nào càng dễ thấy thì kẻ trộm càng không nhòm ngó tới. Mấy cô sống một mình toàn tưởng mình thông minh lắm. Đây chính là nhược điểm của họ. Ngày 2 tháng 8 năm 2008. Tuần trước, lúc đọc được bình luận này, Lâm Hữu Duy hiếm lắm mới cười ha hà. Đúng là càng lộ trước mắt thì càng dễ bị bỏ qua. Hắn thầm nhủ, nếu được việc, hắn nhất định phải tạ ơn người đề ý, đề xuất ý kiến này. Được, thứ bảy tôi ra tay. Chúc tôi may mắn đi, ngày 3 tháng 8 năm 2008. Thời gian được sắp xếp gần như hoàn hảo. Dòng máu đen tối sâu trong tim Lam Hữu Duy lại lần nữa sôi lên sùng sục. Kính còn, chuông cửa vang lên. Lam Hữu Duy rời ghế, ghé mắt phải sát lỗ mắt mèo trên cửa. Nhìn qua mắt mèo, hắn thấy khuôn mặt người đàn ông bên ngoài bị biến dạng to đùng. Ông ta định nhấn chuông lần nữa. Lúc này Lam Hữu Duy mở cửa. Tôi là nhân viên giao hàng, mời anh nhận đồ và ký xác nhận. Người đàn ông ngoài cửa bê một hộp các tông to cỡ hộp pizza. Lặp lại câu nói ta, hắn ta vẫn nói hàng chục lần mỗi ngày bằng giọng điệu đều đều rất công thức. Cảm ơn anh. Lam Hữu Duy cười ký tên lên hóa đơn xác nhận. Sắp 9 giờ đến nơi rồi, vất vả cho anh quá. Nhân viên giao hàng khẽ gật đầu. Vâng, thứ sáu nào cũng nhiều hàng hơn bình thường. Lam Hữu Duy vui vẻ trả hóa đơn lại cho nhân viên giao hàng. Hắn ta hơi cúi đầu chào rồi quay người bỏ đi. Cánh cửa đóng sập, nụ cười trên mặt Lam Hữu Duy tức khắc biến mất. Hắn nhìn hộp cát tông, mắt ánh lên vẻ khác thường. Thời gian khớp một cách hoàn hảo. Lam Hữu Duy đeo găng tay cao su, rồi mở hộp. Bên trong là một bộ bikini xanh lơ kiểu buộc dây. Hắn vừa đặt nó 5 ngày trước trên một trang web đấu giá. Thế mà hôm nay đã nhận được rồi. Hắn thận trọng cầm mảnh trên của bikini lên kiểm tra, xem có hư hại hay may lỗi không. Hắn cẩn thận như vậy vì biết cảnh sát có thể tìm ra manh mối về hung thủ thông qua sợi vải và mồ hôi. Trang web đấu giá không khác nào kho báu đối với Lam Hữu Duy. Chỉ cần hiểu cách thức và mánh khóe, bất cứ ai cũng có thể mua được những món đồ để bất ngờ mà cảnh sát khó lòng truy ra chứng cứ. Ví dụ hung thủ để lại một con dao tại hiện trường án mạng, cảnh sát chỉ việc lần tìm cửa hàng bán con dao là có thể dễ dàng thu hẹp phạm vi tìm kiếm hung thủ. Tuy nhiên, tội phạm ngày nay có thể mua dao trên khắp thế giới thông qua hình thức đặt hàng qua mail. Cảnh sát cũng đâu thể điều tra tất cả người bán dao trên thế giới. Lam Hữu Duy không chỉ mua dao mà còn mua cả kính nhìn đêm quân dụng với giá cả phải chăng. Kể từ khi Liên Xô tan rã cách đây 20 năm, rất nhiều đồ quân dụng bị tuồn ra thị trường. Chưa kể bây giờ Internet phát triển, việc tìm mua những món đồ hiếm lạ này đã trở nên dễ như trở bàn tay. Ngày mai sẽ là ngày quyết định vận mệnh. Có điều Lam Hữu Duy vẫn cần giải quyết một chuyện. Alo, Duy đây. Lam Hữu Duy gọi một cuộc điện thoại. Sao thế? Đầu dây bên kia là đồng nghiệp hắn. Ngày mai tôi không đi cắm trại được. Hả? Sao không đi? Nhà có việc đột xuất, xin lỗi nhé. Lam Hữu Duy dở giọng thân thiết. Nhưng chính anh đề xuất hoạt động này mà. Anh còn bảo tôi phụ trách chính. Tôi đã phải giáo giết chuẩn bị trong thời gian ngắn. Thế mà anh lại cho chúng tôi leo cây à? Đồng nghiệp trách móc. Tôi cũng có muốn thế đâu. Hay để trưa tuần sau tôi mời mọi người một bữa, coi như tạ tội được không? Tony hay Thúy Hoa Hiền đều được, tùy mọi người. Thôi khỏi, chúng tôi sẽ chơi hết mình, để anh phải nuối tiếc vì đã bỏ lỡ một hoạt động thú vị. He he. Lam Hữu Duy luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt các đồng nghiệp. Họ không hề hay biết hắn đã âm thầm tìm hiểu tính cách mỗi người, thậm chí ngấm ngầm điều tra đời tư của họ. Hắn mới vào làm 1.5 năm, nhưng đã được thăng chức tận 2 lần. Các sếp đánh giá cao đầu óc và năng lực làm việc của hắn. Họ đâu ngờ, để đưa ra được phương án hiệu quả, Lam Hữu Duy đã tận dụng mọi cơ hội, kể cả lén đánh lại chìa khóa của đồng nghiệp và lấy cắp rất nhiều tài liệu cơ mật. Nhưng hắn làm vậy không phải vì muốn thể hiện mình vượt trội hơn đồng nghiệp, mà chỉ đơn giản vì muốn kiếm niềm vui khi rình mò trong bóng tối mà thôi. Tương tự niềm vui hắn tìm thấy ở căn phòng làm thẩm.